Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đào góc tường đến rồi. 10 điểm tả hữu. Trương Dương đi tới công ty. Đương nhiên là bị Tả Thượng Hoa gọi điện thoại gọi tới. Có điều điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Đến trước hắn cũng tới lưới nhìn một chút click lượng. Đã gần 230 vạn. Cái thành tích này vẫn tính là không sai. Chỉ ít cho tới bây giờ là kỳ tích thị tần thành tích tốt nhất một đương tiết mục. Tả Thượng Hoa nếu như không tìm hắn nói chuyện đó mới gặp quỷ. Hắn thậm chí đều đã đại khái đoán được lần này nói chuyện nội dung. Tả Tổng, Trương Dương ở gõ gõ Tả Thượng Hoa cửa phòng làm việc. Tiểu Trương đến rồi, mau vào mau vào. Tả Thượng Hoa thả tay xuống bên trong công tác. Rất khách khí với hắn ngoác ngoác tay. Tiểu Trương a, ngươi thực sự là ghê gớm. Tiết mục click suất đã phá 230 vạn. Trương Dương cười cợt, Tả Thượng Hoa trêu ghẹo nói. Ngươi thật giống như không một chút nào bất ngờ a, Tả Tổng. Ta còn thực sự không cảm bất ngờ. Ở bắt đầu làm này đương tiết mục thời điểm ta cũng đã đoán được sẽ là cái này click. Vẫn là ngươi, có niềm tin. Tả Thượng Hoa bật cười lắc đầu. Nói, ta cũng biết ngươi hai ngày nay rất mệt. Nhưng này đương tiết mục đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Vì lẽ đó ta chỉ có thể vào lúc này đem ngươi gọi tới. Thương lượng với ngươi một hồi cái này tiết mục chi tiết nhỏ. Trương Dương gật gù, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một buổi tối, cũng khôi phục đến gần đủ rồi. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tả Thượng Hoa nói rằng, đối với này đương tiết mục, ngươi đều có chút cái gì quy hoạch. Nói thí dụ như tổng cộng bao nhiêu kỳ, bao lâu bá một kỳ. Bởi vì hiện tại đã có rất nhiều võng hữu đang hỏi. Chúng ta cũng tốt xác nhận một hồi. Mặt sau tốt mở rộng. Ta nghĩ chính là một tuần một kỳ. 3 tháng hạ xuống. Gần như 15 kỳ tả hữu đi. Nếu như tâm tình cao linh cảm đến rồi nhiều hơn mấy kỳ cũng có thể. Nhưng mỗi một thứ hai kỳ là nhất định có thể bảo đảm. Một tuần một kỳ cũng là giờ chuẩn. Có điều ngày hôm qua có rất nhiều khán giả phản ứng thời gian ngắn. Người xem có cần thiết hay không đem một kỳ thời gian riêng lâu một chút. Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, thời gian này là ta cố ý định. Vốn là dự định định 25 phút. Bởi vì là đệ nhất kỳ mới định hơn 30 phút. Có điều nếu khán giả yêu cầu. Dưới kỳ bắt đầu ta có thể kéo dài đến 40 phút. Không thể lại hơn nhiều. Tại sao? Trong này có huyền cơ gì? Tả Tổng, này đương tiết mục tuy rằng thú vị. Nhưng nếu như cái khác mạng lưới tiết mục như vậy hơi một tí 1-2 giờ. Một là ta chịu đựng không đến. Hai đến thời gian quá dài khán giả cũng sẽ vô vị. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Khống chế ở nửa giờ tả hữu là thích hợp nhất. 40 phút ta cảm thấy là cực hạn. Tả Thượng Hoa đăm chiêu. Nói rằng, loại này tiết mục ta không có kinh nghiệm gì. Ngươi quyết định đi, ta tận lực không can thiệp ngươi. Cảm ơn Tả Tổng lượng giải. Đối với Tả Thượng Hoa thái độ, Trương Dương cũng hơi kinh ngạc. Xét thấy này đương tiết mục thành tích, ta dự định cho một mình ngươi độc lập thu lại. Mặt khác sân khấu cũng phải lần nữa tân trang phẫn một hồi. Ngày hôm qua sân khấu thực sự là quá đơn sơ. Đã có rất nhiều khán giả đang mắng chúng ta. Trương Dương vô tội nói. Tả Tổng, cái kia sân khấu đơn sơ có thể không trách ta à. Tả Thượng Hoa cười nói. Ta biết, đây là ta không đủ coi trọng kết quả. Ta hiện tại không phải ở bổ cứu sao? Có điều, bố trí sân khấu số tiền kia trước tiên do công ty ứng ra. Đến mặt sau sẽ từ tiết mục lợi nhuận khấu trừ. Nhưng ngươi yên tâm. Sân bãi nhân thủ những này là không cần tiền. Mặt khác công ty mở rộng cũng không lại mặt khác thu phí. Này không thành vấn đề. Trương Dương, đối với này cũng không có ý kiến gì. Dù sao này đương tiết mục là cùng Kỳ Tích Thị Tần hợp tác. Đương nhiên không thể nhường Kỳ Tích Thị Tần ra số tiền kia. Liên quan với sân khấu muốn làm sao bố trí. Người mau chóng cho ta cái phương án. Dưới kỳ tiết mục khẳng định không thể như thế đơn sơ. Nếu như ngươi ở nhân thủ thiết bị trên còn có ý kiến gì, cũng cùng nhau nói ra. Được, Hai người liền tiết mục chi tiết nhỏ thảo luận gần nửa giờ. Cuối cùng cho tới quảng cáo tài trợ. Từ sáng sớm hôm nay đi làm, thì có mấy chục gia xí nghiệp gọi điện thoại lại đây muốn ở ngươi tiết mục là đầu quảng cáo. Việc này chuyển giao cho ngươi xử lý. Trương Dương lắc đầu nói. Chuyện này vẫn là công ty xử lý đi. Đối với quảng cáo giá tiền những này ta không hiểu lắm. Ta vẫn là chuyên tâm làm tiết mục tốt hơn. Hành, Tả Thượng Hoa cười nói. Nghe quảng cáo bộ bên kia truyền tới tin tức. Có vài nhà xí nghiệp vẫn là ngươi khi đó liên lạc qua. Bọn họ gọi điện thoại đến thời điểm đều rất ảo não. Trương Dương không nói gì nói. Ta còn ảo não đây. Lúc trước đánh mấy chục cú điện thoại. Một quảng cáo đều không lôi kéo. Tả Thượng Hoa cười ha ha. Đề tài bỗng nhiên xoay một cái. Tiểu Trương, người có hứng thú hay không lại mở một đương tiết mục? Lại mở một đương tiết mục. Trương Dương sửng sốt một chút. Trong lòng nhưng là không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Đối với lại mở một tiết mục ý nghĩ hắn sớm đã có. Chỉ là hắn một mực chờ đợi Tả Thượng Hoa chính mình nói ra mà thôi. Công ty tình trạng ngươi cũng biết. Hiện tại thật vất vả có ngươi này đương tiết mục. Chúng ta làm chuẩn bị tận dụng mọi thời cơ làm tiếp mấy đương tiết mục. Nhìn có thể hay không từ đồng hành trong tay đoạt tới một điểm số lượng. Vì lẽ đó ta muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Trương Dương giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Nói rằng, Tả Tổng, ý nghĩ ta ngược lại thật ra có một chút. Có điều còn không quá thành thục. Nếu như thật muốn làm, ta đến lại suy nghĩ thật kỹ. Không thành vấn đề. Tả Thượng Hoa ánh mắt sáng lên. Tả Tổng, lại muốn mở tiết mục mới. Ta nhưng là có điều kiện. Tả Thượng Hoa cười nói. Người nếu như không điều kiện ta mới cảm thấy kỳ quái. Nói một chút điều kiện của ngươi. Tiết mục mới do Tô Thanh Ngôn đến chủ trì. À, Tả Thượng Hoa sợ hết hồn. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn là điều kiện như vậy. Tiểu Tô, Trương Dương gật đầu. Ta chỉ phụ trách chế tác. Hơn nữa chỉ nhắc tới cùng một tiết mục đại cương. Cái khác ta liền mặc kệ. Bất kể nói thế nào. Hắn đi tới thế giới này có thể cùng Tô Thanh Ngôn ở một cái dưới mái hiên cũng coi như là duyên. Phận, hơn nữa trung gian Tô Thanh Ngôn cũng giúp hắn không ít việc. Hắn không ngại thuận lợi giúp nàng một tay. Hắn có thể thấy, Tô Thanh Ngôn đối với có thể đứng trên sân khấu vẫn rất khát vọng. Tiểu Trương, người đầy cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Tả Thượng Hoa không nói gì nói. Nàng sơ chung là muốn cho Trương Dương tới làm tiết mục. Hiện tại nói ra cũng là đang vì sau 3 tháng tính toán. Căn bản chưa hề nghĩ tới muốn hắn lập tức bắt tay. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn như thế yêu nghiệt. Lại thật sự có ý nghĩ. Nhìn hắn điệu bộ này. Thật giống mấy ngày nay là có thể làm ra phương án đến. Trương Dương buông tay. Cái kia hết cách rồi. Trên tay ta còn có tiết mục đây. Ta không dám phân tâm a. Tả Thượng Hoa suy nghĩ một chút. Nói rằng, Tiểu Tô không có bất kỳ chủ trì kinh nghiệm. Ngươi cảm thấy có thể được. Tả Tổng, ta cái này cũng là lần thứ nhất chủ trì. Hiệu quả không cũng rất tốt sao? Tả Thượng Hoa giờ khóc giờ cười. Được, nếu ngươi đều mở miệng, liền theo lời ngươi nói làm đi. Chế tác sách làm tốt chúng ta trở lại thảo luận chi tiết khác. Được, hai người lại hàn huyên một. Hồi, Trương Dương mới rời khỏi. Bởi vì là chủ nhật, công ty không người nào. Trương Dương trực tiếp ra công ty, dọc theo đường phố chậm rãi đi, xem như là ở giải cái này tân thế giới. Đi tới thế giới này cũng có mười mấy ngày, này vẫn là hắn lần thứ nhất đi ra đi dạo phố. Nhìn trước mắt xa lạ lại cảnh tượng quen thuộc, hắn bỗng nhiên rất nhớ nhà, còn có thể trở lại sao? Hắn không biết, vì lẽ đó tâm tình rất nguy, nhớ nhà tâm tình đã hòa tan tiết mục mang đến vui sướng. Hắn lại như là một không nhà để về người như thế ở đầu đường nước chảy bèo trôi. Trên thực tế, hắn đúng là không nhà để về. Bởi vì ở đây căn bản cũng không có hắn ra. Hắn dùng một loại thượng đế thị giác đánh giá thế giới này. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tự diễu vẻ. Tạo hóa trêu người a. Quá cô độc, thật sự tốt cô độc a. Hắn nhìn trên tay nhẫn. thế giới này duy nhất một với hắn có tiếng nói chung bé gái liền ở nơi này diễn. Đáng tiếc nàng hiện tại còn ở hôn mê. Không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại giải đáp hắn nghi vấn đầy bụng. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là một số xa lạ. Này, xin chào, Trương Dương sao? Ta là phiên gia thị Tần Tổng Lâm từ Mộc Dương. Thuận tiện gặp mặt sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ây, ngươi là vì tiết mục đến sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, bên kia cũng sửng sốt một chút. Thật giống là không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy. Đúng, ta chính là vì tiết mục đến. Không biết Trương tiên sinh có hay không ý đồ đến công ty chúng ta phát triển. Ta theo kỳ tích thị Tần bên này là ký rồi hợp đồng. Cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi đồng ý lại đây. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng do công ty chúng ta ra. Ây, thật không tiện. Ta tạm thời không có đổi nghề dự định. Trương tiên sinh, phiền phức ngươi suy nghĩ thêm một chút. Mặc kệ kỳ tích thị Tần đưa cho ngươi là cái gì đãi ngộ. Chúng ta bên này đều cho ngươi tăng gấp đôi. Cụ thể chúng ta có thể trao đổi. Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tăng gấp đôi. Ta theo kỳ tích thị Tần ký chính là hợp đồng là đến một nửa lợi nhuận. Các ngươi lại lật cái lần chẳng phải là đem toàn bộ lợi nhuận đều cho ta. Trương Dương ở trong lòng trợn tròn mắt. Nhưng ngoài miệng vẫn là rất khách khí từ chối. Đối phương lần nữa nói với hắn suy nghĩ thật kỹ. Sau đó mới cúp điện thoại. Ha, không nghĩ tới ta cũng có ngày đó a. Trương Dương lòng tự tin cấp tốc bành trướng. Ta cũng sẽ có bị người đào góc tường một ngày a. Điện thoại lại vang lên. Vẫn là một số xa lạ. Người tốt, xin chào, Trương tiên sinh. Ta là Kinh Thành Ba Bộ đài truyền hình tiết mục tổng giám. Kinh Thành Ba Bộ, nha, người tốt, là như vậy. Chúng ta xem qua ngươi. Trương Dương trò cười, cảm thấy rất thú vị. Nghe nói này đương tiết mục là một mình ngươi chế tác. Đúng, thuận tiện tiết lộ một hồi ngươi cùng kỳ tích thị Tần ký chính là cái nào loại hiệp ước. Sao? A, Trương Dương nhất thời không có nghe hiểu hắn đây là ý gì. Bên kia thật giống cũng nghe ra Trương Dương nghi hoặc, thay đổi loại phương thức hỏi. Người hiệp ước bên trong có hay không cấm ở hợp đồng bên trong tiếp cái khác tiết mục? Hả? Cái kia thật không có. Chúng ta ký chính là hợp tác hiệp ước. Cái kia quá tốt rồi. Không biết Trương tiên sinh trên tay có còn hay không tiết mục mới? Chúng ta hay là có thể hợp tác? Tiết mục mới a? Xin lỗi. Tạm thời không có. Không sao. Trương tiên sinh nếu là có tiết mục mới có thể gọi điện thoại cho ta. Chúng ta là một người TV nền tảng, so với video trang web, vẫn có không nhỏ ưu thế. Được rồi, đối phương lại khách sáo vài câu. Cúp điện thoại, Kinh Thành Ba Bộ, ở hiện tại cái này vệ thị đầy trời thời đại. Loại này chỉ là một mặt hướng một cái địa khu đài truyền hình hầu như không có ưu thế gì. Hắn là sẽ không cân nhắc, nếu như là Kinh Thành đài truyền hình vậy thì không giống nhau. Có điều hắn cũng có tự mình biết mình. Chỉ là 1-2,3 triệu click lượng tiết mục. Còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Vì lẽ đó hiện nay hắn còn thật chưa hề nghĩ tới muốn đổi nghề. Chỉ ít ở hiệp ước trong lúc. Hắn không sẽ rời đi kỳ tích thị Tần. Nhớ tới Tả Thượng Hoa nói với hắn lên tiết mục sẽ bị đồng hành phục chế sự tình. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Liền coi như bọn họ đối với loại này bật thốt lên tú tiết mục không có kinh nghiệm gì. Nhưng đánh không lại những kia bá chủ lưu lượng nhiều a. Liền coi như bọn họ làm được tiết mục kém hắn một điểm. Nhưng nhân ra lưu lượng nhiều. Thành tích cũng nhất định phải đẹp hơn hắn rất nhiều. Huống chi tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Nhân ra thường xuyên mời những người này đồng thời chế tác. Tiết mục chất lượng cũng không nhất định sẽ kém hắn bao nhiêu. Nhân ra là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người. Với cái thế giới này hiểu rõ so với hắn nhiều hơn nhiều. Xem tới vẫn là đến thêm chút sức a. Nếu như bị người vượt qua, danh vọng chướng đến thì càng chậm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.